Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2098, chương 54. Đánh vào Koscien, kỳ thực cũng không cần Yuki mở miệng. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng đã trên căn bản đoán được. Chính mình vị học trưởng này, đến tột cùng dự định muốn nói gì? Hắn đại khái là xem hưng phấn của mọi người trí đều không cao lắm. Muốn truyền thụ cho mọi người một ít kinh nghiệm ở đối mặt cường địch thời điểm. Nhất định phải bình tĩnh càng là sốt ruột. Càng có thể chuyện xấu Yuki muốn đem này điều quý giá kinh nghiệm nói cho các bạn nhỏ. Nhưng từ trước đến giờ không quen ngôn từ hắn. Thực ở không có cách nào đem câu nói như thế này tổng kết đặc biệt sâu sắc ngay ở hắn trầm ngâm. Nghĩ làm sao cùng tiểu các học đệ nói thời điểm Sawamura Aizun đã phi thường hiểu ý đi tới trước. Mặt hắn, chỉ cần chúng ta có thể phát huy tự chúng ta đặc sắc. Mặc kệ đối phương có ra sao kỳ chiêu quái chiêu, cũng không thể là chúng ta đối thủ so với thực lực. Chung quy là chúng ta bên này càng cao hơn một bậc. Lời nói của hắn rất bình thản. Ngữ điệu không có chút rung động nào nhưng chính là phần này trầm ổn. Cho các bạn nhỏ rất lớn tự tin Sawamura Aizun nói không sai. Hiện tại nên sốt ruột không phải bọn họ, mà là đột thủ mới đúng Yuki học trưởng vốn là muốn nói cái gì. Vào lúc này đem hắn nhớ tới đến lời nói, tất cả đều cho một lần nữa yết về chính mình trong bụng cũng thật là. Một đám tin cậy tiểu học đệ, Miyuki Kazuya, Sawamura Aizun dù cho chính mình những này lão một lần tuyển thủ tất cả đều xuất ngũ. Seido cao trung bóng chày đội ở tại bọn hắn dẫn dắt đi. Cũng tất nhiên có thể tiếp tục huy hoàng liền yên tâm giao cho bọn họ đi. Không riêng Yuki chính mình như thế nghĩ, hắn còn định đem quyết định này. Nói cho ngày xưa những kia tiểu đồng bọn nhi biết Yuki Tetsuya muốn tới Seido cao trung bóng chày. Đội an ủi, những kia không an phận ra hỏa. Mỗi một người đều đem điện thoại, đánh tới Yuki trên điện thoại di động đối với hắn ngàn dặn dò vạn dặn. Nhìn thấy tiểu các học đệ, muốn làm sao nói thế nào? Ngàn vạn không thể bởi vì có như vậy tí xíu thành tích. Liền đem đuôi kiều trời cao bọn họ còn kém rất xa. Dù cho là khoảng cách truyền thuyết, chỉ còn dư lại một hồi trận chung kết cũng không thể có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn trên thực tế. Trước cũng không phải chưa từng xuất hiện liên bá sau đó. Thua ở trận chung kết lên đội ngũ Seido cao trung bóng chày đội nhất định phải hấp thụ như vậy. Giáo huấn. Không thể dẫm vào như vậy vết xe đổ nếu như lần này không cẩn thận thất bại. Bọn họ tương lai có cơ hội hay không sáng tạo cấp độ truyền thuyết những khác ghi chép. Liền rất khó nói dù sao Sawamura Aizun, Furuya Satoru bọn họ này bạch kim một đời. Còn có hai giới Koscien thi đấu liền muốn xuất ngũ một khi khóa này thất lợi. Lại nghĩ liên tục ba lần bắt quán quân liền đã biến thành nói chuyện viển vông nhất định phải cần. Thận một chút cẩn thận nữa. Cẩn thận lại cẩn thận Yuki Tetsuya nguyên lai cũng là ôm như thế tâm tư. Nhưng bây giờ nhìn lên, hoàn toàn không có cần thiết tuy rằng trước mắt những này tiểu học đệ. Vẫn không có chính thức bước vào xã hội thế nhưng tư tưởng của bọn họ đã phi thường thành thục. Không còn là ngày xưa những kia tiểu tử, muốn tới dưới đem kỳ sao. Yuki quay đầu trở lại, thật lòng nhìn chằm chằm Miyuki nói rằng lúc nói chuyện, hắn còn đem toàn bộ tay giơ lên đến, ngón giữa đặt ở ngón trỏ mặt trên, bày ra đánh cờ nắm tử tạo hình đội bóng sự tình liền giao cho tiểu các học đệ tự mình xử lý. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ. Chính là cùng Miyuki ở đem kỳ lên phân ra thắng bại, quên đi thôi. Ta không phải là học trưởng ngài đối thủ, Miyuki một mặt khó khăn nói hắn liền kỳ quái. Yuki học trưởng như vậy nước cờ dở cái sọt, làm sao cũng không cảm thấy ngại khắp nơi kéo người chơi cờ. Lẽ nào hắn không biết, mọi người sở dĩ với hắn giết đến khó phân thắng bại. chỉ là không muốn tổn hại hắn. Đội trưởng uy nghiêm thật muốn nói rằng dưới đem kỳ thực lực, hắn cũng chính là nghiệp dư bên trong nhi nghiệp dư tuyển thủ hoàn toàn không đủ đẳng cấp không chỉ. Chốc lát, Kataoka huấn luyện viên bọn họ đi ra cùng Yuki Tetsuya khỏe mạnh tự ôn chuyện. Tiện thể cũng đưa lên chúc phúc, hy vọng hắn ở tuyển thủ bóng chày trong thế giới có thể trình độ cao vút, tiến thêm một bước thay đổi chày gỗ. Sau đó, Yuki bản thân đánh bóng cũng không có bị cái gì ảnh hưởng quá lớn. Không những như vậy, ở tuyển thủ bóng chày đội bóng bên trong đoạn thời gian đó, thực lực của hắn càng là tăng nhanh như gió. Hiện tại biểu hiện sớm đã vượt qua chính mình tiền bối Azumaki Kiyokuni, trở thành Seido cao trung bóng chày đội ở tuyển thủ bóng chày bên trong nhân vật đại biểu một trong thủ hạ, có thể có như vậy đệ tử kiệt xuất. Kataoka huấn luyện viên 10 phân tự đắc, cùng Yuki lúc nói chuyện thái độ đều nhu hòa không ít. Như vậy hòa ái dễ gần huấn luyện viên, trái lại để Yuki Tetsuya 10 phân không thích ứng. Trước hắn đã quen Kataoka huấn luyện viên tính cách, huấn luyện viên bỗng nhiên như vậy, hắn còn thật là có chút không biết làm sao. Chớ ngu, biểu hiện của ngươi không sai, tiếp tục giữ vững đi. Tuy nói vừa bắt đầu đến trường học thời điểm, ngươi cả người đều là tật xấu, nhưng coi như là như vậy, ngươi không phải ở đệ một năm ngay ở chính thức thi đấu lên đánh ra Homerun sao? Mặc dù có chút có đại tài nên trưởng thành muộn, nhưng tin tưởng thực lực của chính ngươi, tiếp tục phấn đấu nữa đi. Phải, Kataoka huấn luyện viên ân cần giáo dục, để Yuki nội tâm cực kỳ cảm kích. Hắn đi vào xã hội sau khi như Kataoka như vậy vô điều kiện đối với tuyển thủ được, vì là tuyển thủ cân nhắc, huấn luyện viên liền cũng không còn từng đụng phải. Có thể ở đây lần thứ hai cảm nhận được Kataoka huấn luyện viên đối với sự quan tâm của hắn, liền ngay cả Yuki Tetsuya như vậy nam tử hán đều không khỏi ướt át viền mắt. Chúc đội bóng liên tiếp trèo cao lại sang huy hoàng, đưa lên chúc phúc. Sau đó Yuki Tetsuya rời đi, các bạn nhỏ đem hắn đưa tới cửa, vẫn đợi được xe đều không nhìn thấy đèn sau, bọn họ mới một lần nữa trở lại trong tân quán. Trải qua Yuki học trưởng như thế hơi chen vào bọn họ nguyên bản loại kia tâm tình bất an, xem như là triệt để không có binh tới tướng đỡ, nước đến đất cản. Đột nhiên nhô ra hắc mã, không biết còn ẩn giấu đi ra sao lá bài tẩy, nhưng này lại có quan hệ gì? Lúc trước thời kỳ Seido cao trung bóng chày đội như vậy thi đấu đánh cho còn thiếu sao? Ở trong này cũng không phải là không có đội bóng cho Seido cao trung bóng chày đội chế tạo qua nguy cơ, nhưng Seido cuối cùng không đều nhất rất đã tới sao? Bọn họ nếu được xưng vì là vương giả cao trung, như vậy nhất định phải chân chính thể hiện ra vương giả bá khí mới được, mặc kệ đến chính là ai, toàn bộ giết chết. Nếu là liền tự tin như vậy tâm đều không có, bọn họ lại có cái gì mặt mũi sáng lập cấp độ truyền thuyết ghi chép đây? Thi đấu sắp xếp chính là như vậy, mọi người ở trong đầu nhiều thôi diễn một hồi là tốt rồi. Sawamura Eijun sau khi nói xong rời đi trước, trở lại chính mình ngủ lại phòng ngủ. Hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai thi đấu Yoshida Seiki. Nếu như không phải người này đột nhiên nhô ra, Sawamura Eijun hầu như đều muốn quên cái tên này tồn tại. Dù sao từ trước thế bắt đầu, sự tình đã qua thật nhiều năm, cảnh còn người mất bên dưới, rất nhiều chuyện cũng đã hoàn toàn nói không rõ ràng. Có điều ở Sawamura Eijun trong trí nhớ vẫn đúng là thì có này một vị tồn tại. Cứ việc hắn tiến vào tuyển thủ bóng chày sau đó biểu hiện cũng không giống cao trung như vậy hiển hách, nhưng cũng vẫn như cũ là toàn quốc hàng đầu tuyển thủ một trong. Chỉ có điều Sawamura Eijun ở Major League, hắn sân khấu ở đảo quốc, hai người gặp nhau cũng không nhiều, cũng coi như không lên cỡ nào quen thuộc. Tiến vào tuyển thủ bóng chày sau khi hắn biểu hiện kỳ thực một điểm không kém cỏi, đem thành tích của hắn đặt ở một cái khác tân trên thân thể người, phòng trừng đều đủ trở thành kỳ tích. Chỉ là trước bọn họ vận mệnh thật giống có chút không tốt lắm, liên tiếp ở thời khắc mấu chốt thất lợi. Cho tới vẫn vô duyên với cô Sion mãi đến tận năm nay. Phong thủy thay phiên chuyển trước vẫn không thể đánh vào cô Sion kim đủ. Thời cơ đến vận chuyển đánh vỡ chính mình gây gâu số mệnh một lần đánh vào cô Sion. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.